Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1093 cũng không thể tặng không đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong màn đêm, thân ảnh màu đen hành tẩu tại trên đường phố, tại cũ kỹ đường đi chiếu rọi xuống, tựa như cùng hắc ám hòa làm một thể truyền qua góc phố, một nhà duy nhất lóe lên ánh đèn cửa hàng xuất hiện trong tầm mắt hào quang sáng tỏ xuyên qua cửa sổ, tại đây cơ hồ không người ở lại khu vực lộ ra 10 phần bất ngờ. Quả nhiên là chỉ ở đêm khuya buôn bán A, lúc ban ngày Ronan tới mấy lần, nhưng chỉ có thể nhìn thấy cửa phòng đóng chặt. Đêm qua đêm Albert Forest chỗ ở nở rộ tại trói lọi trong ngọn lửa về sau, hắn vẫn chưa vội vã rời đi tòa thành thị này. Ronan muốn nhìn một chút trong truyền thuyết thần thông quảng đại chúc mộng sự vụ sở đến cùng có phải hay không danh phó kỳ thực, hắn đối thực lực của mình vẫn rất có tự tin. Thậm chí có chút chờ mong, nếu là nhà này quán cà phê cũng bị tra đến, những người kia đối mặt giống như thần ma lão bản sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Đương nhiên, đằng sau những cái kia hắn chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Trong tay huy hiệu hiệu quả hắn đã nếm thử qua, nếu là lại đến ly cà phê lại sẽ được cái gì? Nâng đỡ mũ giả, Ronan hướng về quán cà phê đi đến. Cynthia, yêu thử yên đang chuẩn bị nói chuyện, đóng lại cửa tiệm bỗng nhiên bị đẩy ra. Ronan chú ý tới yêu thử yên sau cũng không nhịn được sừng sốt một chút, chẳng lẽ nàng cũng là tiệm này khách hàng? Hoan nghênh quang lâm, cho dù tại dị thế giới, yêu tử yên vẫn như cũ thực hiện nhân viên cửa hàng chức trách. Nguyên lai là nhân viên cửa hàng A, Ronan bừng tỉnh sau đó nghĩ đến vừa mới lúc tiến vào nhìn đến cảnh tượng. Xem ra nhân viên cửa hàng cùng vị lão bản này quan hệ rất không tệ, cái kia cũng hẳn là nhân vật cực kỳ khủng bố. Bất luận yêu tử yên vẫn là Lạc Xuyên, Ronan đều không cảm giác được chút nào ma lực khí tức thì cùng những người bình thường kia hoàn toàn giống nhau. Cái này rõ ràng không bình thường, cũng đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết phạm vi. Đến ly cà phê, Lạc Xuyên từ trên ghế salon đứng dậy. Quảng cáo, Ronan quyết định hỏi trước phía dưới giá cả. Không biết cà phê giá tiền là bao nhiêu? Ngươi nhìn lấy cho là có thể. Lạc Xuyên thuận miệng nói. Yêu thử yên muốn cười, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến loại này bán hàng hóa phương thức. Cái này, tốt à, Ronan không có phản bác, chính mình tìm một chỗ ngồi xuống. Lạc Xuyên đi vào sau quầy, bắt đầu điều chế cà phê. Yêu tử yên mang theo hiếu kỳ cũng cùng đi qua chuẩn bị nhìn xem Lạc Xuyên đối cà phê cách làm, sau đó liền phát hiện rất nhiều xem ra có sai lầm địa phương. Cho người cũng tới ly đi. Lạc Xuyên nhìn về phía yêu tử yên. Yêu tử yên liên tục gật đầu, mừng rỡ đáp ứng. Lạc Xuyên điều chế cà phê hoàn toàn là dựa theo sở thích của mình, căn bản không có cố định trình tự quy tắc. Bởi vì hệ thống cung cấp nguyên liệu cùng thiết bị đủ tốt cho nên trên cơ bản cũng không có gì khuyết điểm. Ước chừng 10 phút đồng hồ, 3 chén tồn tại cực lớn khác biệt cà phê liền hoàn thành. Lạc Xuyên đem bọn nó đặt ở trên quầy. Cà phê đã tốt, theo ngồi xuống bắt đầu không biết đang trầm tư thứ gì, Ronan đứng dậy, đi tới trước quầy, nhìn lấy 3 chén khác biệt cà phê, sắc mặt hơi nghi hoặc một chút. Những thứ này cà phê, từ đó chọn một ly đi. Lạc Xuyên nói, theo ở bề ngoài đến xem, mỗi ly hiệu quả cần phải đều tồn tại cực lớn khác biệt, nhưng là chỉ từ bề ngoài thực sự khó có thể phán đoán giữa bọn chúng khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ronan trong lòng suy nghĩ điên cuồng chuyển động, xoắn suýt liên tục về sau, hắn lựa chọn trung gian nhan sắc sâu nhất cái kia ly cà phê, sau khi nói cảm ơn cầm lấy cà phê về tới vừa mới trên chỗ ngồi. Còn lại 2 ly cà phê thì bị Lạc Xuyên cùng yêu tử yên cầm trong tay. Lão bản, cái này khách hàng làm sao nhìn qua là lạ. Yêu thử yên hướng Lạc Xuyên gửi đi giọng nói, đây là mỗi cái khách hàng đi vào cô lô đều có năng lực. Mua bán cà phê có hiệu quả đặc biệt, hắn đã thể hội một lần. Lạc Xuyên đơn giản giải thích dưới, kỹ lưỡng hơn lát nữa nói cho ngươi. Yêu thử yên, một tiếng, bắt đầu cùng Lạc Xuyên cùng một chỗ len lén quan sát Ronan. Ronan đem cà phê đặt ở trên mặt bàn, đầu tiên cũng là quan sát cùng lần trước có cái gì khác biệt. Đầu tiên là nhan sắc cơ hồ đã biến thành thuần chính màu đen, như là đã buông xuống màn đêm. Mặt ngoài còn nổi lơ lửng một chút khí màu trắng phao tại ánh đèn chiếu rọi xuống giống như là sáng chói tinh thần giống như sặc sỡ lóa mắt. Vẫn như cũ là nồng đậm thuần hương, bất quá lần này lại nhiều hơn loại quả hạch khí tức là bởi vì hiệu quả khác biệt nguyên nhân. Lạc Xuyên không hiểu một ly cà phê có gì đáng xem, cái này nhìn qua giống như là quý tộc khách hàng đã nhìn chằm chằm gần một phút. Cà phê nhiệt độ tương đối cao, yêu tử yên thổi vài cách nhẹ khẽ nhấp một miếng. Ngô, vị đạo rất tốt, lão bản nguyên lai sẽ làm cà phê Lạc Xuyên trong đầu xuất hiện yêu tử yên thanh âm. Chỉ là tùy tiện làm, sử dụng đồ vật tương đối tốt nguyên nhân. Lạc Xuyên nói, Yêu Tử Yên cười cười, không nói thêm gì nữa, mà chính là tỉ mỉ thưởng thức cà phê trong ly. Thưởng thức hoàn tất, Ronan thật sâu thở ra một hơi, tựa hồ là vì đem tâm tình của mình bình phục. Sau đó trên mặt xuất hiện cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc, tựa như cuồng tín đồ gặp tín ngưỡng thần minh ban thưởng thần vật. Hai tay bưng chén lên uống một hơi cạn sạch. Lạc Xuyên đối với cái này không đánh giá, đều là thế giới khác, cà phê uống pháp hoàn toàn nhìn cá nhân yêu thích. Yêu Tử Yên cũng hơi hơi mở to hai mắt chờ mong lấy Ronan trên thân đến tột cùng sẽ phát sinh biến hóa gì. Đau, đau tận xương cốt, quảng cáo, trong thân thể phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt, Ronan cơ hồ là trong nháy mắt liền cảm nhận được thân thể biến hóa, không tự chủ được nắm chặt cái ly. Có thể tùy tiện đem tảng đá tan thành phấn mặt khí lực đối mặt trong suốt chén cà phê, không có sinh ra chút nào ảnh hưởng. Cơ hồ không bị khống chế cắn chặt hàm răng, nguyên bản tái nhợt trên da xuất hiện quỷ dị như là mạch máu đường vân đỏ thẫm. Đồng thời nhanh chóng hướng về ngón tay chỗ hội tụ, cảm giác đau đớn biến mất theo không thấy. Móng tay đã hoàn toàn biến thành đỏ như máu, bỗng dưng sinh trưởng không ít chiều dài, nhìn qua giống như là một loại nào đó hung thú móng vuốt. Đây là, Ronan nhìn lấy bàn tay của mình biến hóa, biểu lộ có chút không thể tin, tựa hồ vẫn không có thể theo ngay sau đó biến hóa bên trong kịp phản ứng. Hắn có thể cảm nhận được loại biến hóa này là có thể bị khống chế tuần hoàn theo ý niệm của hắn, móng tay cấp tốc khôi phục nguyên hình. Đi vào trước quầy, chuẩn bị thanh toán cà phê. Đại giới, theo trong túi áo lấy ra màu đen sáu cạnh trụ bộ dáng tinh thể, đây là hắn theo Albert Forest nhà lấy được, Ronan cảm giác bù đắp được cà phê đại giới. Lạc Xuyên khẽ vuốt cằm, Ronan nhẹ nhàng thở ra, khom người ra hiệu sau đeo lên mũ dạ, đẩy cửa rời đi. Lão bản, đây là vật gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Yêu Tử Yên đánh giá Ronan lưu lại tinh thể màu đen, cầm lên đối với ánh đèn quan sát, có thể nhìn đến bên trong chính đang chậm rãi vận động hắc vụ. Không biết, Lạc Xuyên lắc đầu, sau đó lấy xuống đưa vật trên kệ cái kia màu đỏ tinh thể. Đây là hắn lần trước cho. Ngạch, lão bản ngươi cũng không biết tên, muốn bọn họ làm cái gì? Yêu Tử Yên không hiểu, cà phê cũng không thể tặng không a, Lạc Xuyên chuyện đương nhiên trả lời. Yêu Tử Yên, cách chương.